Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để em đi lấy nước cam cho chị. Còn chưa đợi Mạc Tử Yên đồng ý, cô đã đặt ly rượu xuống bàn, đặt kế thùng đá cách xa ly rượu mà Lục Bích đặt để có thể dễ dàng phân biệt. Vân Uyển vừa quay người, Mạc Tử Yên lập tức đổi hai ly rượu ngay lập tức. Động tác của Vân Uyển rất nhanh, cô ta đi lấy nước chưa đầy 10 giây, nhưng Mạc Tử Yên còn nhanh hơn. Lúc Vân Uyển quay lại, cô đã đổi xong hai ly rượu. Vân Uyển đưa ly nước cam cho cô gái đối diện. Thân hình cô ta vẫn dán chặt người đàn ông bên cạnh, bộ dạng thân mật của hai người khiến cô cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhưng nghĩ đến gì đó, gương mặt liền khôi phục ý cười. Chị Tử Yên, đây là nước của chị. Ly nước cam này cô hoàn toàn không có cơ hội bỏ thuốc. Ở nơi đó tập trung khá nhiều người, Vân Uyển dù có gan đến đâu cũng không thể ở nơi đông người bỏ thuốc Mạc Tử Yên được. Cho nên lần này Mạc Tử Yên xem như may mắn, một lúc nữa uống xong, cô sẽ tìm cách tách cô ta ra khỏi ám dạ ruột. Như vậy kế hoạch liền có thể hoàn thành như mong đợi. Thấy Mạc Tử Yên nhận lấy ly nước của Vân Uyển, mới lấy ly rượu mà lúc nãy cô vừa đặt xuống đưa cho ám dạ ruột. Lần này anh không có từ chối, khiến cô vừa vui vừa giận. Vì một lời nói của Mạc Tử Yên nên anh mới chấp nhận cô mời rượu, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu. Mời anh chị. Nhìn anh uống hết ly rượu, Vân Uyển mới mỉm cười uống rượu của mình. Chính là cô chỉ uống có nửa ly, cho dù dược tính có mạnh thì cô vẫn còn thời gian đi bước tiếp theo. Mạc Tử Yên một bên uống nước cam, một bên cẩn thận quan sát sắc mặt của Vân Uyển. Rõ ràng biết là có thuốc, vậy mà cô ta lại uống nó. Có lẽ thuốc này cần thời gian để phát huy công dụng. Ruột, lúc nãy ba ba gọi em phải đi gặp ông ấy, anh về phòng nghỉ chờ em. Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc, nói ra lời kịch. Ám dạ ruột cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó hai người tách ra hai hướng khác nhau, bỏ mặc Vân Uyển ngẩn ngơ đứng đó. Cô còn chưa ra tay mà đã thành công tách hai người họ ra rồi. Lão Thiên cũng muốn giúp cô đúng không? Vân Uyển vội vàng đuổi theo bước chân quán dạ ruột, nhưng cô không dám theo sát anh. Lúc này cô cũng thấy được thái độ của anh đối với cô. Nếu lúc này phát hiện cô đi theo, chỉ sợ kế hoạch của bản thân sẽ hỏng mất. Vì vậy, cô chỉ cố gắng đi thật chậm và thật nhẹ. Lúc đến gần phòng nghỉ, quẹo qua hành lang lại không thấy bóng dáng anh đâu. Vân Uyển tức muốn dậm chân. Hành lang không bóng người, lúc này một người phục vụ đẩy xe đi ngang qua, bị Vân Uyển kéo lấy. Anh có thấy ruột ám dạ tổng không? Phục vụ ngây người. Ám dạ tổng? Người ra vào Tôn thị khách sạn nhiều như thế, hắn làm sao có thể biết được ai là ám dạ tổng? Chính là người đàn ông điển trai vừa vào đây. Người đó vừa vào phòng số 202. Vân Uyển gật đầu, đi thẳng đến phòng 202, tay cầm vặn cửa, thấy cửa không khóa, gương mặt hiện lên ý cười bước vào, sau đó cánh cửa đóng lại. Trong quán cà phê. Hai vị muốn uống cái gì? Cà phê đen không đường. Người đàn ông lên tiếng, giọng nói của hắn ồm ồm nơi cổ họng, cũng không thể nói là dễ nghe. Ánh mắt hắn rơi vào cô gái đối diện tiếp lời. Một ly cappuccino ít đường nhiều sữa. Chủ quán gật đầu, thầm nghĩ cô gái có lẽ không thể nói được, nếu không cũng không cần có người đàn ông đó gọi thức uống dùng. Nhưng hắn còn chưa đi xa thì đã nghe một giọng nữ truyền đến, giọng nói rất êm tai, hoàn toàn trong trẻo như âm thanh của tiếng chim, rất thu hút người khác. Thành công rồi. Cô không cập nhật tin tức sao? Mấy ngày nay giá cổ phiếu của Trác Thị giảm mạnh, Trác Thị hiện tại đang đứng bên bờ vực phá sản. Tôi không có thời gian, dạo này lịch của tôi đều kín hết, một ngày chỉ ngủ có 4 tiếng, tôi làm sao có thời gian xem tin tức. Nghe nói cô có một bộ phim sắp ra mắt, còn chưa quay đã gặp phải sự phản đối của công chúng. Cô gái nhếch môi. Bọn họ xem thường năng lực diễn xuất của tôi nên mới phản đối như vậy. Bọn họ xem thường diễn xuất của cô là do bọn chúng không có mắt nhìn người. Cô gái này mới 22 tuổi, nhưng thủ đoạn mà cô thể hiện ra không hề đơn giản. Một năm trước, cô đột nhiên đến tìm hắn, nói là muốn cùng hắn hợp tác. Hắn cũng không biết cô làm sao tìm được hắn, chính là số tiền cô bỏ ra không hề nhỏ. Thậm chí cô còn có thể cho hắn nhiều hơn nữa, khiến quãng đời còn lại của hắn không cần lo âu. Một cô làm ăn, không cướp của giết người, không làm điều phạm pháp. Hắn chỉ cần nghe theo lời của cô, liền có thể có tiền. Đối với một kẻ như hắn, không cha mẹ, không gia đình, không việc làm ổn định, chỉ dựa vào gương mặt mà dọa nạt người khác, như vậy là quá lời rồi. Hợp tác một lúc sau, hắn mới phát hiện cô là người của công chúng, hơn nữa còn là nữ thần của showbiz, thân phận không thấp, phía sau còn có kim chủ chống lưng. Có thể nói địa vị của cô trong giới người bình thường khó mà có thể với tới được. Hắn không nghĩ rằng một cô gái như vậy lại tìm hắn bàn chuyện hợp tác. Đối với những lời mà cô nói, lúc đầu hắn còn không tin, cảm thấy đám nhà giàu không có việc gì làm, bỏ tiền ra để tiêu khiển. Không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra theo đúng như lời của ta nói. Ví dụ như một công ty nhỏ ngày hôm qua còn đã phát triển rất tốt, theo như lời cô ta thì hôm sau công ty đó liền đứng bên bờ phá sản. Lần đầu tiên là trùng hợp, mấy lần sau đó thì giải thích thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net